Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 xuất phát thành phố C. Trần Hổ nhìn đến không khí không đúng, đứng dậy đi cửa thủ. Vương Tuấn tuy không rời đi, lại xoay người vào buồng trong. Cố Quân không có lập tức trả lời, Tô Linh cũng không nóng nảy. Chỉ là nhìn hắn chờ hắn trả lời. Một bên Cố Văn Bắc nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã phiên thiên. Chỉ là nhiều năm tu dưỡng làm hắn không lộ ra dấu vết. Vốn dĩ Cố Văn Bắc tỉnh lại sau suy nghĩ có chút không rõ lắm. Nghe xong Cố Quân đối hạ dược xong việc, trước hết nghĩ đến hậu quả, nhưng thật ra đã quên hỏi tiền căn hậu quả. Bởi vì lấy hắn đối nhi tử hiểu biết, sẽ không chủ động làm cái gì chuyện xấu, cho nên không hỏi nhiều. Nhưng Tô Linh nói lại làm hắn do dự, dám như vậy trực tiếp hỏi ra tới, tất nhiên không phải nói dối. Chỉ là này đó hoang đường sự thật là đều nhi làm, lại không biết. Lúc này Cố Quân tâm tình, lúc này so bất luận kẻ nào đều phức tạp. Hắn đã làm sự hắn đều nhớ rõ. Tuy rằng lúc trước hạ dược thiếu chút nữa làm hại Tô Linh xảy ra chuyện, hắn cũng có điều áy náy. Hơn nữa sau lại Tô Linh cứu hắn ba, trong lòng cũng cảm kích. Nhưng ngôn về chính đoạn, có một số việc hắn giống nhau không thể chịu đựng. Đây là tự hạ dược sự kiện sau, Cố Quân lần đầu tiên nhìn thẳng Tô Linh. Thiếu niên con ngươi thuần tịnh tối tăm, lại mang theo một tia quật cường. Hắn nhìn Tô Linh, hoàn toàn không có che giấu chính mình đối nàng địch ý. Lúc này đây so trước kia bất luận cái gì một lần đều phải mãnh liệt. Bởi vì ngươi không nên tiếp cận ta ba. Cắn răng nói xong câu đó, Cố Quân phảng phất lao lực toàn thân sức lực. Lại không biết chính là này phiên lời nói, lại làm trong lời nói hai cái vai chính đồng thời sửng sốt. Cố Quân híp hai mắt, lý giải trong lời nói ý tứ, mà Cố Văn Bác lại là giây lát gian nghĩ đến cái gì. Kia biểu tình biến đổi lại biến, cuối cùng lại có chút quỷ dị. Hắn đột nhiên cảm thấy này đối thoại không nên lại tiếp tục. Lấy hắn đối nhi tử hiểu biết, tiếp được hắn thế tất ngữ ra kinh người, chỉ là hiển nhiên không còn kịp rồi. Cố Quân phảng phất mở ra phủ đầy bụi ký ức, một mở miệng căn bản dừng không được tới. Hắn thanh âm cũng trở nên bén nhọn, nhìn gần Tô Linh, tự mình mẹ bị những cái đó hồ ly tinh tức chết sau, ta liền thề sẽ không làm những người này hảo quá. Ngươi còn không phải là vì tiền tiếp cận hắn sao? Ngươi không cần phủ nhận. Ta nghe qua các ngươi giao dịch. Hơn nữa ngươi nguyên ở Tam Trung đồng học nói cho ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi thượng quá ta ba xe. Cho nên các ngươi đều là một loại người. Cố Quân càng nói càng hăng hái. Bao gồm hắn điều tra ra tới một ít dấu vết để lại. Còn có Tô Linh đủ loại cùng gia cảnh không đạt tiêu chuẩn hành vi. Lúc này, liền tính có ngốc người đều minh bạch hắn ý tứ. Phòng không khí tựa lập tức trở nên cổ quái lên. Cố Văn Bắc xoa ấn đường, lần đầu cảm thấy có chút mất mặt. Tô Linh biểu tình đồng dạng rất kỳ quái. Nhìn Cố Quân cũng không biết nói sao nói tiếp. Nàng dối rắm lâu như vậy, sự. Thế nhưng cấp một cái như vậy đáp án cho nàng, làm nàng cảm thấy tức giận đồng thời vừa buồn cười. Nàng cùng Cố Văn Bác, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, lấy nàng thẩm mỹ quan. Cố Văn Bác lại là có lực hấp dẫn, nhưng là nàng không đến mức như vậy bụng đói ăn quàng. Hơn nữa trọng sinh một lần, nàng căn bản không nghĩ tới muốn cùng ai ở một khối. Nghĩ đến đây, nàng chợt đứng lên, nhìn hai người nói, chuyện này như vậy bỏ qua, đến nỗi các ngươi phụ tử, hiện giờ đã thiếu ta ba điều mệnh, Nên như thế nào trả ta cho các ngươi cả đêm suy xét thời gian. Ngày mai ta phải biết rằng kết quả. Tô Linh chợt nhìn về phía bên cạnh. Ngốc tử thực thông minh theo lại đây. Nhưng đi tới cửa khi. Lại lặng lẽ bắt được Tô Linh cánh tay. Tô Linh nhưng thật ra cảm giác được. Lại cũng nghĩ đến hắn ngày thường quăng ngã té ngã trải qua. Cam chịu hắn động tác. Lại không thấy được. Thấy nàng không sinh khí. Ngốc tử từ trước đến nay đờ đẫn mặt lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Trong phòng, Cố Quân hiển nhiên còn có chút phản ứng không kịp. Nàng có ý tứ gì? Không phải hỏi hắn nguyên nhân sao? Chính mình nói như vậy minh bạch. Nàng lại đi rồi là có ý tứ gì? Còn có nàng nói cái gì ba điều mệnh? Đi về trước đi. Cố Văn Bác lần đầu có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lúc này đây trọng thương. Hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Nhìn nhi tử như cũ non nớt gương mặt. Cũng cảm thấy có một số việc không nên lại giấu hắn. Tô Linh trở lại cho thuê phòng khi. Quả nhiên nhìn đến Trương đại gia phòng đèn đã sáng lên. Nàng chợt đem người dậy trở về. Nhớ tới nhiều như vậy, thiên kéo ngốc tử đi tới đi lui. Rốt cuộc có thể giải phóng. Tô Linh trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi nhẹ nhàng tự tại. Lại không chú ý tới ngốc tử nhìn nàng rời đi mà ủy khuất mặt. Nha, ta còn lo lắng Tô Linh chiếu cố không hảo ngươi. Xem ra ngươi rất thích nàng. Trương lão hán đi ra ngoài một chuyến rõ ràng gầy một vòng. Đối Tô Linh nàng nhưng thật ra cảm tạ. Phát hiện ngốc tử cũng nhìn chằm chằm người nhìn lên. Nhịn không được liền trêu ghẹo lên. Chỉ là ngoài ý muốn chính là. Đối phương lại phảng phất nghe hiểu dường như cúi đầu. Cái này hành động nhưng cao hứng hỏng rồi Trương đại gia. Không nghĩ tới rời đi mấy ngày. Người thế nhưng thoạt nhìn bình thường không ít. Nói không chừng khi nào thì tốt rồi đâu. Trương đại gia bên này cao hứng. Tô Linh đã trở lại phòng. Nàng trước cấp Hứa Khánh gọi điện thoại. Lần này thành phố xe hành trình. Phỏng chừng sẽ không bình tĩnh. Cho nên nàng tưởng đem Hứa Khánh cũng mang theo. Này trên đường có chuyện gì làm hắn trước ứng đối. Nhìn xem cái này đồ đệ tiến bộ như thế nào. Trong điện thoại Hứa Khánh nhưng thật ra cao hứng đáp ứng. Chỉ là nghĩ đến xin nghỉ lại sứt đầu mẻ chán lên. Tô Linh nghe được hắn đáp ứng rồi liền treo điện thoại. Nàng cũng mặc kệ Hứa Khánh như thế nào lừa gạt lão sư cùng gia trưởng. Chuẩn bị cả một đêm. Tô Linh không có nghỉ ngơi. Nhưng vẫn tinh thần sáng láng. Buổi sáng 7 giờ nàng đã thu thập thỏa đáng. Bởi vì không có ba lô, lại không thể tay không, liền tùy tiện tìm cái bao ni lông trang vật dụng hàng ngày. Cùng Hứa Khánh ước hảo địa phương là Tô Linh cho thuê ngoài phòng đại đạo. Tô Linh đợi không một hồi liền nhìn đến đối phương cõng đại bao, cấp vội vàng hướng bên này chạy. Nhìn đến Tô Linh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sư phó, may mắn ta thức dậy sớm. Buổi sáng mới nhìn đến ngươi tin nhắn. Thiếu chút nữa không đuổi kịp. Tới liền hảo. Tô Linh nói liếc mắt hắn ba lô. Ngươi đều mang theo cái gì? Nhiều như vậy đồ vật. Hứa Khánh ngây ngốc cười. Này không phải không ra quá xa nhà. Lo lắng cái gì đều sẽ dùng đến. Cho nên đều mang theo điểm. Như vậy cũng hảo. Chúng ta khả năng muốn ở vài ngày. Tô Linh gật gật đầu. Chợt nhìn thời gian. Xe hẳn là mau tới rồi. Đang nghĩ ngợi tới. Nơi xa có còi ô tô tích tích vang lên. Một chiếc màu đen xe con chính hướng bên này xử tới. Lái xe chính là Mạnh Phi. Bởi vì nơi này đến nhà ga còn có nửa giờ lộ trình. Cho nên làm hắn đón đưa một chút. Hai người lên xe sau. Hứa Khánh vuốt xe tòa. Có chút hưng phấn. Vừa mới hắn nhưng nhìn đến này xe giống như là chạy băng băng tân khoản. Sư phó nhận thức người quả nhiên có tiền. Tô Linh ngồi ở trên ghế phụ, chỉ huy Mạnh Phi ở cao tốc giao lộ dừng lại, tiếp thượng Vương Tuấn Mậu Tử. Xe mới một lần nữa xuất phát. Vương Mậu lên xe sau tựa hồ có chút co quắp. Nàng chỉ nghe nhi tử nói công ty phái hắn đến thành phố làm việc. Bởi vì thông cảm nàng là cái người mù, cho nên cho phép mang lên nàng. Biết nhi tử có tiền đồ, Vương Mẫu trong lòng tự cao hứng, nhưng vuốt dưới thân mềm mại ghế dựa, đoán ra nhi tử vị này lão bản tất nhiên rất có địa vị, cho nên dọc theo đường đi nhưng thật ra thật cẩn thận. Vương Tuấn cố ý làm nàng thả lỏng, nhưng thật ra nói không ít nhẹ nhàng đề tài. Tô Linh ngẫu nhiên phù hợp một câu, không khí nhưng thật ra không tồi. Chỉ có Hứa Khánh tò mò nhìn đôi mẹ con này, không rõ bọn họ cùng sư phó cái gì quan hệ. Hết chương.